Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, chương 432, người dám giết ta. Trên chân Kim Nguyệt Hoàng Chiêu triều đình, phá hoại quy củ, cái gì mới phải quy củ, U Môn vệ thế mạnh, các ngươi có thể lập ra quy củ, hôm nay ta so với các ngươi mạnh, quy củ phải từ ta đến định. Trong kiếm có tháng, có vô tận sóng lớn, như có tinh hà ở trong đó rít gào, lại chém một người, hôm nay, các người đều phải chết, đây chính là ta quy củ. Thanh âm nhàn nhạt lượn lờ thiên địa, nhấc lên khủng bố sát cơ, kiếm như ngân hà, rít gào không ngừng, cuồn cuộn mà xuống, lại một người chết, hai mươi mấy người, vây công một người. Nhưng là hoàn toàn rơi vào rồi hạ phong, kiếm khí vào tinh hà, đáng sợ kiếm ý, đây chính là thiên bảng thiên tài sao? Thiên bảng thiên tài đều mạnh như vậy sao? U Môn Sơn trên, gần vạn U Môn vệ nhìn tình cảnh này, đều là gương mặt chấn động. Diệp Linh, một người, một chiêu kiếm, đối đầu Tây Điện hai mươi mấy người, hoàn toàn là một phương diện nghiền ép. Có điều nói vũ thất trùng, vượt cấp nghịch phạt nói vũ tám tầng, nói vũ tột cùng thiên tài. Đây là cái gì dạng sức chiến đấu? Một vùng núi trên, ba người đứng lặng, nhìn tình cảnh này, đều là gương mặt thần sợ run, vẻ mặt hoảng hốt. Hồi lâu, đã từng, Nam Điện cũng có một người, một cô gái, lấy nói vũ đỉnh cao giết trả hoàng giả. Vào hoàng giả diệt chúng hoàng, khi hắn trên người ta càng là thấy được một tiên nàng bóng dáng. Kế Hàn Sơn Nguyệt sau khi Nam Điện lại ra một cái không được người, hắn như trưởng thành không thấp hơn Hàn Sơn Nguyệt, người này nhất định phải chết, thế nhưng là không thể lúc này giết, chí ít không thể để cho Hàn Sơn Nguyệt biết. Ba người nói rằng, xem này Diệp Linh. Trong lúc mơ hồ đều lộ ra một vệt sát cơ, khí thế quanh người phun trào, đều là hoàng giả, Kim Nguyệt Tinh U Môn Sơn, có ba điện các một hoàng giả trấn áp, chính là bọn họ, Hàn Sơn Nguyệt, đây là một để vô số người nghe đến đã biến sắc người, để vô số người thì sợ hãi, nhưng cũng lại để cho vô số người căm hận không ngớt. Trăm nghìn năm trước, này một vùng sao trời đều từng bởi vì nàng mà nhuốm máu. Nàng giết quá nhiều người, cũng có quá nhiều kẻ thù. Bọn họ không dám tìm Hàn Sơn Nguyệt trả thù, nhưng dám tìm cùng Hàn Nguyệt Nguyệt có quan hệ người. Cũng tỉ như Diệp Linh, Nam Điện đệ tử, Nam Điện ẩn nấp tị thế. Cơ hồ không thấy được Nam Điện người ở bên ngoài cất bước. Diệp Linh là duy nhất một cái ngoại lệ. Kiếm, đầy trời đều là kiếm, thật sự hội tụ thành một cái kiếm sông, mãnh liệt mà xuống, hủy diệt một mảnh trời xanh, một mảnh đại địa, chờ kiếm sông tản đi. Không trung chỉ còn lại có 10 người, Diệp Linh, còn có 9 người, hơn 10 người, có điều chốc lát, chính là thiếu một hơn nửa, thực lực quá mức cách xa, căn bản không ở một cái cấp độ trên. Sơn Hoàng, cứu mạng, một người hô, âm thanh tản ra, trên mặt đất vô số người vẻ mặt chấn động, đột nhiên nhớ tới một chuyện, Diệp Linh giết vào U Môn Sơn đã không lâu, một đường giết không ít người, Tây Điện mấy chục thiên tài cũng đã chết rồi hơn nửa. Tại sao vẫn không có nhìn thấy ba điện hoàng giả? Xì, một chiêu kiếm, cắt ngang vòm trời, lại giết một người. Còn lại 8 người đều là vẻ mặt run lên, hướng về 4 phương 8 hướng mà chạy. Sơn Hoàng, Sơn Hoàng, ngoặc kép, 8 người đều ở gọi. Âm thanh ở một mảnh bên trong ngọn núi lớn lượn lờ không ngừng. Sơn Hoàng, hắn chính là Tây Điện Hoàng giả. Diệp Linh, không phải ta thương ám đao, là cơ thiên thành mới phải thương ám đao người. Nhìn chém tới lưỡi kiếm, một người hô, khuôn mặt run rẩy nhiên, sau một khắc, kiếm quá, hắn đã không còn sinh cơ. Cứu mạng, một người ở giữa không trung quỳ xuống, hướng về Diệp Linh xin tha. Ánh kiếm xẹt qua, máu tươi trùng thiên, một cái đầu lâu quẳng mà lên. Tám người, lại không một tia chiến ý. Kiếm chém qua, từng bộ xác chết rơi xuống đại địa. Rất nhanh chính là chỉ còn dư lại một người. Cơ Thiên Thành, đứng một vùng trời, trước người của hắn đứng một người. Một áo xám nam tử, một thân mộc mạc, nhàn nhạt nhìn Diệp Linh. Trên mặt có một vệt nụ cười. Diệp Linh, ta nghe nói qua ngươi. Vọng Nguyệt Thành U Môn Vệ Đại Bỉ số 1. Trả lại thiên bảng, rất tốt. Nam Điện có ngươi là Nam Điện chuyện may mắn. Có điều lấy thiên phú của ngươi thực sự không nên chờ ở Nam Điện. Hắn nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt thán nhiên, trong giọng nói tràn đầy đáng tiếc. Diệp Linh cầm kiếm, nhàn nhạt nhìn hắn. Ngươi đã giết ta Tây Điện không ít người. Gần như được rồi, nể tình ta, buông tha hắn. Hắn nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt nụ cười. Diệp Linh nhìn hắn, cũng cười, trong nụ cười tràn đầy tà dị. Buông tha hắn có thể, thế nhưng kiếm của ta đã xuất, nhất định phải có người chết, không bằng ngươi thay thế hắn. Diệp Linh nói rằng, nhàn nhạt nói, truyền khắp thiên địa, một mảnh đại địa đều là một tĩnh. Tất cả mọi người nhìn Diệp Linh, gương mặt run rẩy nhiên, Sơn Hoàng cũng là khuôn mặt cứng đờ. Trong mắt có một vệt âm trầm. Ngươi muốn giết ta? Chỉ chốc lát sau, hắn nhìn Diệp Linh, hơi đi ra một bước, quanh thân sát cơ phun trào. Nếu ta có thể giết ngươi, ngươi đã chết. Diệp Linh trả lời, nhàn nhạt nhìn hắn, như cũ là gương mặt bình tĩnh. Ngươi không sợ chết? Hắn lại hỏi. Trong tay xuất hiện một cây đao, lưỡi dao run lên, một mảnh hư không tầng tầng xé rách. Ngươi dám giết ta sao? Diệp Linh nhìn hắn, trên mặt hiện ra nụ cười. Hỏi ngược lại, hắn ra Trung Nam Sơn lúc kiếm cốc sư huynh đã từng qua hắn liên quan với Tam Sư Tỷ chuyện. Đã từng, Tam Sư Tỷ cũng là mênh mông môn vị trong phủ một vị hung nhân. Một người, một cái cầm, hoành hành môn vị phủ. Không kiêng dè gì. Để vô tận tinh không nhuốm máu, không biết giết bao nhiêu người. Hắn vô luận như thế nào điên cuồng, chỉ cần có Tam Sư Tỷ này một cái danh hiệu, này môn vị phủ sẽ không có người dám ở dưới con mắt mọi người giết hắn. Tam Sư Tỷ Hàn Sơn Nguyệt, này một cái tên chính là một bảo mệnh phù. Sơn Hoàng, hắn không dám giết hắn. Đây chính là nàng dám xông vào U Môn Sơn, không nhìn ba điện, hoàng giả nguyên nhân, phía sau hắn có một tôn hung nhân, vẫn là một vị cực kỳ tự bênh hung nhân, chỉ là một Sơn Hoàng như thế nào dám động hắn. Như vậy một câu nói, một vùng trời vắng lặng, Sơn Hoàng sắc mặt cứng đờ, sát ý càng tăng lên, nhưng là không có dám ra tay. Hắn có thể giết Diệp Linh, thế nhưng một khi giết hắn, còn có cả nhà của hắn khủng, chỉ không một người có thể sống. Hàn Sơn Nguyệt, khiến người ta sợ hãi cũng không chỉ là bởi vì nàng sâu không lường được thực lực. Còn có nàng điên cuồng, nàng như muốn giết người, coi như là Tây Điện đều không gánh nổi hắn, cũng không dám bảo đảm hắn. Một người đẩy lên một điện, cũng không phải là chỉ là một câu hư nói. Thế nhân trong mắt một vạn người không tới Nam Điện có thể đứng ở Bắc Xuyên Tinh, đặt ngang hàng tứ điện một trong. Trong này đã chứng minh rất nhiều. Diệp Linh, ngươi nên muốn vui mừng. Nam Điện bên trong còn có một Hàn Sơn Nguyệt. Nếu không có như vậy, ngươi sẽ chết mà không có chỗ chôn. Sơn Hoàng nhìn Diệp Linh, lạnh nhạt nói, gương mặt lạnh lùng. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt. Xác thực muốn vui mừng, nếu là lại cho ta một năm, hôm nay ngươi thì sẽ không có sống sót đứng ở chỗ này nói chuyện với ta cơ hội. Diệp Linh lạnh, nhạt nói, một câu nói, làm cho Sơn Hoàng vẻ mặt phun trào, một mảnh hư không đều là run lên. Hắn nổi giận, nhưng là cực lực đè nén phẫn nộ. Diệp Linh nhìn hắn, khóe. khóe miệng tràn ra một vệt nụ cười, nhìn về phía Sơn Hoàng người phía sau. Cơ Thiên Thành, có một đoạn thời gian không thấy, không nghĩ tới ngươi vẫn là vô liêm sỉ như vậy. Có điều sau ngày hôm nay liền đều nên kết thúc. Diệp Linh nói rằng, trong giọng nói có một vệt ý lạnh. Cơ Thiên Thành nhìn Diệp Linh, vẻ mặt run lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.